Vòng chém, Liễu Minh, quyển sách này ngươi đã viết được 2 năm, vậy không biết ta hôm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Vòng ngữ, cái này à, ta trước giờ hì hục viết chương thú thật là không có tính toán. Liễu Minh, ngươi có phải tác giả không, sao chuyện này cũng không biết? Vòng ngữ, được vậy ngươi nói cho ta biết tất cả những lần ngươi bế quan tổng cộng đã ăn hết bao nhiêu viên đan dược? Liễu Minh, cái này à, cách chương.